Bất diệt Long Đế, chương 3144, không nên trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hấp thu độc vụ rất đơn giản. Đã diên tiểu thư trong thân thể độc tố có thể hấp thu. Bên trong hang núi kia độc vụ hấp thu cũng nhẹ nhõm. Lục Ly sau khi đi vào, lập tức vận chuyển pháp giới bên trong vòng xoáy, nhanh chóng đem độc tố hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có đi quản những độc tố này, mà là hướng huyết trì bên kia đi đến. Bởi vì hắn tại trong làn khói độc, bên ngoài thần niệm dò xét không đến. Sở dĩ hắn nghênh ngang hướng huyết trì đi đến, không lọt vào mắt tình huống bên ngoài. Đi đến huyết trì bên ngoài, nhìn thấy huyết trì cũng không phải là đặc biệt lớn, so tổ long tinh huyết huyết trì hơi lớn một chút xíu. Bên trong huyết dịch là ám kim sắc. Nhìn thấy huyết dịch trong nháy mắt Lục Ly huyết dịch cả người đều bị nhen lửa, thoáng cái sôi trào lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xông đi vào, đem sở hữu huyết dịch hấp thu. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, nhưng Lục Ly cường lực chế trụ. Bởi vì hấp thu huyết dịch khẳng định không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mà lại nơi này khắp nơi đều có độc vụ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem bên trong huyết trì tinh huyết trước thu lại, quay đầu lại tìm cơ hội đem tinh huyết hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lấy ra Thiên Ly Châu. Hạt châu phát sáng lên, muốn đem những này tinh huyết thu sạch đi vào. Sau đó cái này tinh huyết thế mà không nhúc nhích tí nào. Lục Ly nao nao, đây là tình huống như thế nào thế mà vô pháp thu lấy. Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi dò xét một lát đáp lại nói, thần văn đã toàn bộ phá giải, a ta cũng không biết vì cái gì vô pháp hấp thu vào. Chẳng lẽ là cái này thái cổ thần long tinh huyết nguyên nhân? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ lại lấy ra thánh sơn, nhưng tương tự vô pháp hấp thu đi vào. Tựa hồ cái này thái cổ thần long tinh huyết mỗi một giọt đều có vạn cân trọng lực, vô pháp bị di động một phần. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhíu mày, hắn cắn răng, thân thể bay thẳng vượt mà xuống, tiến vào huyết trì bên trong. Hắn vừa tiến vào huyết trì bên trong, thân thể lập tức cảm giác bắt đầu cháy rừng rực. Những cái kia dòng máu màu vàng sậm tiến vào hắn trong thân thể, cấp tốc dũng mãnh lao tới toàn thân, bắt đầu thiêu đốt toàn thân của hắn huyết nhục. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có đi luyện hóa tinh huyết, mà là vận chuyển pháp giới bắt đầu hấp thu thái cổ thần long tinh huyết. Đã Thiên Ly Châu cùng Thánh Sơn đều không thể hấp thu, vậy liền nhìn xem có thể hay không cách dùng giới hấp thu. Dù sao hấp thu vào pháp giới bên trong, khẳng định không phải chuyện xấu. Coi như pháp giới cô đọng, cũng sẽ ngưng luyện ra siêu cường tinh huyết. Có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, Lục Ly nội tâm có chút vui mừng. Pháp giới có thể đem tinh huyết hấp thu, mà lại tốc độ hấp thu còn rất nhanh. Cái này một ao tinh huyết, đoán chừng nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể toàn bộ hấp thu xong tất. Tinh huyết không có trong thân thể dừng lại, trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Sở dĩ Lục Ly cũng không có nửa điểm khó chịu. Cái này tinh huyết đều không có dừng lại, trong nháy mắt tựu tiến vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, pháp giới đồng thời đang hấp thu tinh huyết cùng độc vụ. Nơi này độc tố ngược lại là rất đậm. Thời gian ngắn khẳng định là vô pháp toàn bộ hấp thu. Thái cổ thần long tinh huyết bị hấp thu vào pháp giới về sau. Hình thành kim sắc nhàn nhạt hà sương mù phiêu phù ở pháp giới trong một góc. Lục Ly không có đi quản. Ngay lập tức hấp thu tinh huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian đi qua nửa canh giờ. Bên trong huyết trì thái cổ thần long tinh huyết đều bị hấp thu hoàn tất. Lục Ly hài lòng đi lên huyết trì. Hắn cũng không có vội vã đi một bên khác độc đầm. Mà là tại phụ cận ngồi xếp bằng. Kiểm tra trong thân thể tình huống. Trọn vẹn dò xét nửa canh giờ. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau. Lục Ly đứng dậy hướng nơi xa đi đến. Hắn trong sơn động dò xét. Trước đêm trong sơn động dò xét một lần lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sơn động rất lớn. Bên trong khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm. Toàn bộ trong sơn động đều là nồng đậm độc vụ. Bất quá ra cái sơn động này liền không có độc vụ. Toàn bộ trong sơn động. Loại trừ độc vụ bên ngoài. Cũng chỉ có hai cái ao. Một cái thái cổ thần long tinh huyết huyết chi. Một cái khác liền là độc đầm. Nơi này độc vụ liền là độc trong đàm dũng mãnh tiến ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly hiện tại có hai con đường có thể đi. Một là đem trong sơn động độc vụ toàn bộ hấp thu. Sau đó để phía sau võ giả nhanh chóng thông qua cái sơn động này. Bất quá độc trong đàm độc vụ tuôn ra quá nhanh. Chúng võ giả muốn bốc lên một chút xíu nguy hiểm. Mặt khác một con đường liền là đem độc đầm cho phong ấn lại. Nhưng đây nhất định sẽ kinh động độc trong đàm ba đầu giao thú. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định bảo hiểm một điểm. Hắn lần này bị tử thần nhờ đến phá giải độc vụ. Vậy liền không thể để cho các nàng bị bất luận cái gì độc vụ tổn thương. Dù sao bên ngoài nhiều cường giả như vậy. Hắn đem ba đầu độc giao dẫn dắt đi qua. Đám kia cường giả đánh giết rất nhẹ nhàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn hướng độc đầm đi đến. Tại ở gần độc đầm ngàn trượng lúc hắn đã có thể cảm thụ được bên trong có ba đạo hung lệ khí tức. Hắn lấy ra thánh sơn thân thể chuồn đi vào. Chậm rãi hướng huyết trì bay đi. Ngao ngao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba đạo trầm hống tiếng vang lên. Tại thánh sơn tới gần về sau. Ba đầu độc giao vọt lên. Cái này ba đầu độc giao hình thể cũng không lớn. Nhưng toàn thân thành lam u sắc. Trên móng vuốt đồng dạng hiện ra lam quang. Răng nanh sắc bén. Đây chính là tại độc trong đàm sinh hoạt độc giao. Giống như bị bọn chúng cắn một cái. Vậy khẳng định sẽ chết được rất thảm. Hiu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên trong ngọn thánh sơn bổ ra một đạo quang mang. Kia là Lục Ly thả ra nguyên lực quang mang. Đồng thời Lục Ly cường đại khí huyết phóng xuất ra. Cố ý khích giận ba đầu độc giao. Ngao ngao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quả nhiên. Ba đầu độc giao gào thét bay tới. Lục Ly lập tức khống chế thánh sơn lên núi động bên ngoài bay đi. Đồng thời hắn truyền âm ra ngoài cho Vũ Dương nói. Độc giao ra. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng khai chiến. Vũ Dương cô tô các nàng đã sớm chuẩn bị xong. Các nàng vừa rồi đã nghe đến độc giao tiếng giống giận dữ. Một đám cường giả phân tán ra. Thành hình quạt đứng thẳng. Chờ đợi độc giao lao ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiu. Thánh sơn bay ra. Hình thể trở nên rất nhỏ. Thoáng cái xông vào chúng võ giả ở giữa. Đằng sau ba đầu giao long theo sát phía sau. Nhưng ở đến không có độc vụ khu vực lúc. Ba đầu độc giao đột nhiên ngừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Công kích. Lộ công tử hét lớn một tiếng. Thả ra cường đại công kích. Còn lại cường giả cũng nhao nhao công kích. Mấy chục đạo công kích gào thét mà đi. Phân biệt đập vào ba đầu độc giao trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Lại trước mặt một đầu độc giao trực tiếp nổ tung. Còn lại hai đầu độc giao thụ thương cũng rất nặng. Nhanh chạy trốn trở về. Thoáng cái chui vào độc trong đàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly lần nữa trở về độc đầm. Muốn đem cái này hai đầu độc giao dẫn dắt ra đến. Nhưng cái này hai đầu độc giao có một ít linh trí. Thế mà không còn ra. Lục Ly hơi lúng túng một chút. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn hạ độc trong đàm không thành? Huyết Linh Nhi, có thể trực tiếp bố trí một cái thần văn. Đem cái này độc đầm cho phong ấn sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi thăm một tiếng. Huyết Linh Nhi trầm ngâm một chút. Truyền âm nói, hẳn là có thể chứ, chỉ cần không cho độc vụ thẩm thấu ra là được rồi à, đúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly gật đầu. Huyết Linh Nhi ra bắt đầu bố trí. Lục Ly thì tự ngồi xổm ở phụ cận hấp thu độc vụ. Hai đầu độc giao không dám đi ra. Huyết Linh Nhi bố trí cũng nhẹ nhõm. Phía ngoài Vũ Dương bọn hắn một mực chờ đợi đợi Lục Ly đem độc giao dẫn ra. Nhưng cái này chờ đợi dòng dã 10 ngày. Trong sơn động độc vụ chậm rãi trở nên mỏng manh. Bọn hắn thần niệm cũng có thể mơ hồ dò xét đến Lục Ly tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, một đám cường giả dò xét sau một lát. Toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy bốn phía độc vụ đều hướng Lục Ly dũng mãnh lao tới. Sau đó nhanh chóng biến mất tại trong thân thể của hắn. Độc vụ thế mà bị Lục Ly đang nhanh chóng hấp thu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này đế cấp không nên tùy tiện đi trêu chọc a. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc cường giả liếc nhau. Lợi hại như thế độc vụ đều có thể hấp thu. Lục Ly tại dùng độc phương diện năng lượng khẳng định rất mạnh. Trêu chọc Lục Ly sợ chết làm sao bị độc chết đều không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.